Em là người của tôi. Chương 82, nữ phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Niên Lý Hào đóng Vê Manh Manh do Mỹ Mỹ đóng. Và Châu Nhi là Châu Vi. Nào nào mọi người tập trung, cảnh 39. Châu Vi, Mỹ Mỹ và Lý Hào vào chỗ đi. Rồi rồi, ok diễn. Mỹ Mỹ lấy ly cà phê tạt vào người Châu Vi. Ôi, chết mất, em xin lỗi chị nha do em không cẩn thận. Không sao, áo Châu Vi vốn mỏng nên khi bị ướt liền lộ nội y. Lý Hào đi tới gần vội cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường khoác lên người cô. Manh manh, cô điên sao? Hạo Niên, em không cố ý, em thật sự không cố ý mà. Châu Nhi, vịn tay Hạo Niên lại thấy hai người tình tư thế kia khiến Manh manh khó chịu dậm chân bỏ đi. Ok, cắt kế tiếp là Lý Hào lau nước trên mặt Châu Vi và hôn cô ấy. Hạo Niên giơ tay lên lau giọt nước đọng lại trên má Châu Nhi và đặt lên môi cô một nụ hôn. Châu Vi hơi bị mất tập trung do thấy ưng ngoạc, anh cũng nhìn lại cô ánh mắt có chút gì đó khó hiểu. Cắt, làm lại, Châu Vi tập trung vào. Cắt x10, đạo diễn quay qua thì thấy ưng ngoạc ông liền hiểu ra vấn đề. Châu Vi nghỉ một lúc đi, Châu Vi bỏ ra phía ngoài và Lý Hào cũng đi theo sau, ưng ngoạc không phản ứng gì chỉ lặng lẽ đứng một góc quan sát. Châu Vi uống nước đi, ừm, cảm ơn anh. Châu Vi uống một ngụm nước mát thì có vẻ tốt hơn một tí, dần thả lỏng tâm trạng. Em ngại sao, nếu ngại chúng ta có thể sử dụng đạo cụ không phải hôn thật. Em không muốn khiến nó quá giả tạo. Ừm, vậy em chỉ cần thả lỏng tâm trạng một tí, đừng quá lo lắng. Lý Hào cùng trò chuyện với cô một hồi để có thể khiến cảnh quay tốt hơn. Anh đến tận đây là tìm người ta sao? Mỹ Mỹ không biết xuất hiện từ lúc nào, cô đứng trước mặt ưng ngoạc mà uống éo, cô ta ôm lấy cánh tay anh. Ừm, em xong chưa, mình đi ăn. Vẫn còn một cảnh nữa, hôm nay cô ta khiến cảnh của em lâu hơn và phải tan ca muộn mất. Lại để anh phải đợi rồi. Ưng ngoạc nói nhưng mắt vẫn nhìn theo hướng kia, anh bất giác hỏi Mỹ Mỹ. Cảnh hôn ấy, là hôn thật sao? Anh nói cảnh hôn nào? Cảnh hôn có thể thật hoặc giả vì có người sẽ sử dụng đạo cụ nhưng thường không dùng vì nó không thật. Mỹ Mỹ dựa đầu vào ngực anh, giọng nũng nịu. Anh ghen sao? Anh yên tâm, trong phim này em không có cảnh hôn đâu. Chỉ có nữ chính với nam chính mới có thôi. À, vậy thì tốt. Anh đi vào nhà vệ sinh một lát. Ưng ngoạc đẩy Mỹ Mỹ ra và vào lấy điện thoại bỏ quên, khi quay trở lại thấy Châu Vi cùng Lý Hào đang hôn nhau, cảm giác cứng đờ và châm chít khiến ưng ngoạc khó chịu. Anh nhìn chân như muốn nuốt mọi thứ vào bụng. Ok, cắt tốt lắm. Mọi người giải tán đi, mai mình quay tiếp. Hôm nay mọi người làm tốt lắm, về nhà an toàn nhé. Ngoạc mình đi thôi, em đói lắm rồi. Mỹ Mỹ ôm tay ưng ngoạc tự nhiên bước đi. Cô không ngờ những gì mình thấy, không ngờ rằng anh không thích người ổng ẻo chê phiền phức mà giờ đây lại quen cô gái như thế. Châu Vi không sao chứ? Lý Hào thấy vẻ mặt cô thất thần thì lo lắng hỏi. À, em không sao. Em về trước nha, anh cũng về đi. Tiểu Nhan ở lại thu xếp đồ đạc còn Châu Vi ra xe trước. Không ngờ khi đi được vài bước thì gặp Mỹ Mỹ đang đứng đợi ưng ngoạc lấy xe, cô ta gọi cô lại. Nữ chính thật đáng thương. Châu Vi vẫn không đoái hoài gì tới lời nói Mỹ Mỹ mà đi tiếp, nhưng cô ta đâu dễ buông tha cơ hội lên mặt với cô như vậy, Mỹ Mỹ kéo tay cô lại. Cô không hiểu tiếng người à, cô không thấy tôi và ưng ngoạc rất xứng đôi sao? Tốt nhất là biết điều mà nhanh chóng ly hôn đi. Châu Vi gạt tay cô ta ra. Tôi không phải không hiểu mà không thèm để lời nói cô vào tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nên nhớ cô chỉ là nữ phụ, cô sẽ không hề trở thành nữ chính trong chuyện của tôi. Nữ phụ thì mãi là nữ phụ, tốt nhất nên an phận của mình mà diễn cho tốt. Cô ta định giơ tay lên tát Châu Vi thì không ngờ ưng ngoạc lại tới, Mỹ Mỹ hạ tay xuống nắm lấy tay Châu Vi nghiến răng nói từng chữ một. Hôm nay xem như cô gặp may. Không phải gặp may đâu, mà đó là đặc quyền của nữ chính. Châu Vi nói xong nở một nụ cười, lời nói nhẹ nhàng mà thâm thúy, càng nói ra càng khiến Mỹ Mỹ mất bình tĩnh nhưng không muốn ưng ngoạc đợi lâu, cô ta vội lên xe. Suốt đường đi thấy ưng ngoạc không nói tiếng nào thì Mỹ Mỹ biết anh giận khi cô kiếm chuyện một cách vô cớ nên bày ra giọng điệu hối lỗi. Ngoạc anh làm gì cũng được, chỉ là đừng im lặng như vậy, em biết mình sai rồi. Lần sau đừng hành động như vậy, trẻ con. Cô ta đặt tay lên đùi anh. Người ta hứa lần sau không tái phạm nữa. Anh đừng giận nữa nha, cách chương.